Nụ hôn của quỷ, chương 116, sinh nhật của Pháp Chân Hiền. Góc truyện audio.com. Xin hỏi bạn Pháp Chân Hiền thân mến, tìm tôi có việc ạ? Ôi. Ôi, cười xấu xí quá, bây giờ tuy nói là không ghét gì cô ta nữa, nhưng cũng không nào thích. Được he he, thực là ngại, Quách Tiễn Nhi này không có tâm lòng độ lượng. Tu thành chính quả đâu? Kẹo que nhãn hiệu mới, bạn thích mùi. Nào, không phải chứ, cô ta móc ra mười mấy chiếc kẹo que to nhỏ khác. Nhau từ túi sách cứ cố nhét vào tay tôi. Hừm, rất ngon, nhưng nhiều thế này, mình tôi không ăn hết được. Tôi nói với vẻ vui mừng. Vậy bạn cứ từ từ thưởng thức đi, thích loại nào thì lần sau mình mang đến. Cho bạn, cái gì, cô ta gọi tôi kính cẩn thế nhỉ? Tuy thái độ rất ư là, thành thật nhưng tôi cũng đâu có giả đến thế. Toát mồ hôi lạnh ing. Không, không cần phiền thế, cảm ơn, he he, ai ra tất của bạn. Cô ta đột ngột quỳ xuống chân tôi, dịu dàng giúp tôi kéo chiếc tất bị tuột lên độ cao như cũ. Tôi ngã, sao tôi thấy cô ta giống như một bà mẹ thế nhỉ? Sự thay đổi của cô nàng này hình như hơi bị quá. Ây ra, cái túi sách nặng thế này bạn mang sẽ đau lưng mất. Để mình xách, giúp bạn nhé. Cô ta vừa đứng dậy đã định cướp lấy túi của tôi, tốc độ. Nhanh thật, à thôi, xem ra không để cô ta xách thì cô ta. Không chịu rồi, Chân Hiền, tiểu thư Tiễn Nhi, xin hỏi bạn có dặn dò gì ạ? Ủa. Buồn nôn quá, con bé này có phải vì lần trước bị mọi người lạnh nhạt tránh như tránh bệnh đích hạch, đau khổ quá mức nên đầu óc có gì trục trặc nhỉ? Ừ, khả, năng này cũng có thể lắm chứ. Cậu có cần khoa trương thế không? Làm, vậy cứ như tôi sai khiến cậu gì ấy. Vâng, tiểu thư Tiễn Nhi, choáng, xem ra những lời tôi vừa nói, cô ta nghe từ tai nọ sọ qua tai kia rồi bay. Đi mất, này, Pháp Chân Hiền, rốt cuộc cậu định bắt cóc túi sách của. Tôi đi đâu thế hả? Chúng tôi rõ ràng không cùng đường, mà cô ta, cứ hí hà hí hửng, thì hục sách tủi của tôi đi theo hướng của cô ta. Ra, khỏi cổng trường khá xa rồi, tôi bắt buộc phải gọi cô ta lại. He he, đến nhà thờ, he he, cái gì, cậu mang túi của tôi đến nhà thờ á, ồ, là thế này, cứ nghĩ đến trước kia đối xử tệ với tiểu thư Tiễn Nhi là. Mình thấy rất đau buồn. Nhưng tiểu thư Tiễn Nhi lại không tính toán, chuyện trước kia mà tha lỗi cho mình, khiến mình vui vô cùng, mình quyết định đưa tiểu thư Tiễn Nhi đến nhà thờ để nghe mình rửa tội. Không đi, làm gì có chuyện mời người ta đến nhà thờ. Tiễn Nhi, không gọi tiểu thư nữa, bắt đầu bình thường rồi, nhưng trong chớp mắt cô ta lại dùng tuyệt chiêu của mình, bộ dạng thảm thương, nước mắt long, lanh, con bé này, rốt cuộc có thay đổi không? Mặc kệ có thay đổi hay không, yên tâm. Lần này tôi sẽ không mềm lòng nữa, tuyệt đối không mềm lòng. Tiễn Nhi, hôm nay là sinh nhật mình. Hừ, thật à, không tin cho lắm. Mình cho cậu xem chứng minh nhân dân nhé. Này, cô ta rút phát chứng minh. Thư ra quả nhiên là thật. Mình muốn cuộc đời mình có sự khởi đầu mới. Cậu đi là vì nguyên nhân này thật à? Ừ, cần thiết thế thật à, có phải khoa trương quá không? Mình biết bây giờ đối với bạn, mình là người cực kỳ xấu xa. Trước kia mình, xấu, mình đã làm rất nhiều việc có lỗi với bạn, mình cũng không mong bạn có thể tha thứ cho mình. À chính xác, cũng tự biết cơ à, nhưng trong lòng mình Tiễn Nhi là người rất tốt, mình đã có lỗi với bạn. Nhiều thế mà bạn vẫn chịu giúp mình, các bạn tập bóng đều bài trừ mình. Chỉ bạn là không, mình rất cảm động, thật sự đấy. Nên mình nhất định, góc truyện audio.com, phải xin lỗi bạn trước mặt thần thánh. À, không, tôi tốt thế à, he he, thật không quen được người khác tán dương ra mặt như thế, mà lại còn dùng lời lẽ kính cẩn nữa chứ. Thế nên mình rất muốn xin, lỗi thật đàng hoàng, mình thật sự cảm thấy rất có lỗi với bạn, mình rất thành tâm thành ý, chỉ cần xin bạn ít thời gian thôi. Không biết bạn có nể mặt mình không, he he, người ta đã nói, thế rồi, làm sao tôi không nể mặt cho được, đương nhiên là tôi đi đến nhà thờ với cô ta rồi. He he he, Chân Hiền đưa tôi đến một nhà thờ gần đó, trước kia tôi chưa từng đến, cảm thấy nơi này thật thần. Thánh, các vị linh mục hình như đều giảng đạo ở bên ngoài nên nơi này tỏ ra vô cùng thanh tịnh. Xem ra Chân Hiền đã thay đổi thật rồi. Hai tay cô ta chắp lại, sám hối vô cùng thành tâm trước thần thánh, nhìn có vẻ giống một con cừu non lắm, he he. Tiễn Nhi, bạn cũng đến cầu nguyện đi, chắp hai tay nhắm mắt lại và bỏ hết tạp niệm, cầu nguyện thành tâm là được. Thuần Hy và Thuần Hiến sức khỏe vừa hồi phục, có lẽ tôi nên cầu nguyện nhỉ. Và cả bố đang ở nơi xa kia, bác trai, bác gái. Tôi nghiêm túc nhắm mắt lại chăm chú cầu nguyện, nhưng bỗng nhiên tôi cảm thấy đằng sau có một thứ gì đó chậm chậm tiến lại gần. Tôi vừa định quay lại thì ý thức được có một vật nặng đập vào đầu, dần dần mất hết suy. Nghĩ, Tiễn Nhi, cậu sao thế? Tiễn Nhi, Trong cơn mê tôi nghe thấy tiếng Chân Hiền gọi, nhưng tôi không phản ứng nổi nữa. Tệ quá, cô ta không sao chứ? Tôi thật vô dụng, lại bị đánh ngất đi dễ dàng như thế. Ôi, kỳ quá, đây là nơi nào? Lúc tỉnh lại phát hiện ra mình đang ở trong một căn phòng lộng lẫy. Hoa dạ ôi mẹ ơi, trời ơi, sao lại thế này? Sao lại thế này? Sao lại thế này? Sao lại thế này? Lách tách, lách tách. Ôi, tiếng nước chảy đâu ra thế? À, không, anh là ai? Từ phòng tắm bước ra một anh chàng đẹp trai xa lạ, trên người chỉ mặc một chiếc áo khoác, đang lau mái tóc ướt của mình. Tôi vội vã lấy chăn quấn. Mình lại như quấn nem. GT, em đừng quấn nữa, cơ thể em lúc nãy anh đã thưởng thức rồi. Hê hê, anh đúng là đồ sói háo sắc. Tôi gào lên gần như muôn khóc. Sói háo sắc, hê hê, anh là ân nhân cứu mạng của em đấy. Em bị ngất xỉu, ngoài nhà thờ anh đã bế em về đây. Rõ ràng tôi ở trong nhà thờ, mà từ lúc nào lại chạy ra ngoài rồi. Không rõ, khoan đã, bây giờ không phải lúc tìm hiểu chuyện vớ vẩn này, mà quan trọng nhất, cấp bách nhất là phải tìm hiểu. P, GT, O, cho em hưởng thụ khoái lạc thế gian mà. Hê hê, ý gì thế? Không hiểu, a, không, lừa gạt, anh lừa gạt, này, chắc em không đến nỗi quên hết chứ. Thật sự không còn nhớ gì cả. Anh nói thật đấy, thấy em ngất đi ngoài kia có vẻ rất đau đớn, nên anh đã hy sinh sửa ấm cho em, ai ngờ em tự ôm lấy anh, sau đó. Sao lại thế được, không thể nào, P, GT, O, em không nhớ gì thật à, lúc nãy rõ ràng em rất sảng khoái. Anh đang nói bậy bạ gì thế hả? Cái gì mà sảng khoái? Cái tên chết tiệt này. Lẽ nào tôi đã bị cái tên xúc sinh này? Nỗi đau khổ áp đến, tôi như ngàn dao đâm chém, lại ngất đi. Cứ thế này mãi mãi đi, không bao giờ tỉnh dậy nữa. Cách chương.